Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Võ Kỳ Tu tự nhiên quăng một câu kỳ lạ, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn, chờ xem Lý Hòa sẽ có phản ứng gì. Tuyền Lý Hòa trong nháy mắt vừa ngoan ngoãn cũng hít một hơi. Anh đã làm gì chị tôi hả? Cô nam quả nữ sống chung một phòng, cậu cảm thấy còn có cái gì có thể làm chứ? Võ Kỳ Tu, người đàn ông cầm thú này lại dám ăn chị của ta sao? Lý Hòa tức giận rống lên, hoàn toàn đã bị trúng kế. Ăn ư? Võ Kỳ Tu cười nhẹ mấy tiếng. Anh và Vũ Đồng tiến triển cũng mới đến hôn môi mà thôi. Cách trình độ chân chính đem cô ăn hết còn kém xa lắm đi. Mặc dù thật sự anh muốn đem cô mà cấp cấp ăn. Kỳ Tu à, anh đang nói điện thoại với ai vậy? Tuyền Vũ Đồng đem trà giải rượu bưng đến trên bàn ăn, buồn bực nhìn Võ Kỳ Tu. Cùng với em trai yêu quý của em đó. Anh cố nhịn cười rồi đem điện thoại di động đưa cho cô. Tìm em sao? Ừ. Cô vội vàng tiếp điện thoại di động. Rốt cuộc nhớ tới đã trễ thế này cũng không báo cho Lý Hòa một tiếng. Cậu nhất định sẽ rất lo lắng. Lý Hòa, thật là xin lỗi nha. Chị đã quên liên lạc với em. Chị à, chị không phải là đang ngủ sao? Tuyền Lý Hòa phát hiện ra di động thay đổi người nghe thì tức giận vẫn chưa nguôi, cảm thấy buồn bực không thể giải thích được. Ai nói cho em là chị đang ngủ chứ? Vậy không phải là... Anh đột nhiên trầm giọng xuống. Chị à, chị mới vừa rồi đang làm cái gì vậy? Ở phòng bếp nấu trà xài rượu. Chết tiệt, Võ Kỳ Tu lại dám đùa bỡn ta như vậy sao? Tuyền Lý Hòa tức giận rống lớn, hô lên khiến cho Tuyền Vũ Đồng không nhịn được mà đưa di động cách xa ra khỏi lỗ tai. Ngay cả Võ Kỳ Tu ở một bên nghe được cũng nhất thành sợ thì. Giúp anh nói lại với em trai của em một điều. Bọn họ mỗi người đùa bỡn với Phương một lần, coi như là đã hủy nhau, ai cũng không nợ ai nữa. Là có ý gì? Tuyền Vũ Đồng khốn hoặc mà nhíu nhẹ mày. Chị à, chị hiện tại đang ở đâu nói cho em biết đi. Em lập tức sẽ tới đón chị. Anh không thể yên lòng để cho cô tiếp tục ở lại bên cạnh Phó Kỳ Tu. Chỉ sợ Phó Kỳ Tu thật sự sẽ thừa cơ mà ăn cô. À, cái kia thì... Phải làm sao bây giờ? Hiện tại mới cho Lý Hòa biết Phó Kỳ Tu mua nhà ở đối diện bọn họ. Cậu ấy có phải hay không là rất tức giận chứ? Thật ra thì không cần phải phiền phức như thế đâu. Chị có thể tự trở về mà. Không được. Một mình chị nửa đêm về nhà quá nguy hiểm. Để Phó Kỳ Tu đưa về cũng rất là nguy hiểm. Cho nên mau nói cho em biết chị hiện tại đang ở đâu. Em sẽ ngay lập tức đi đón chị. Câu nói sau cùng của Lý Hòa được dùng sức tăng thêm âm điệu, chính là không để cho cô cự tuyệt. Làm sao bây giờ? Cô phải làm sao bây giờ? Cô không dám trì hoãn mà trả lời cậu. Vũ Đồng à, nếu cậu ấy muốn đích thân tới đón em thì cứ để cậu ấy tới đi. Anh cũng không thèm để ý đâu. Phó Kỳ Tu dứt khoát tiếp lấy điện thoại di động của cô, muốn giúp cô trả lời. Bởi vì dù sao sớm muộn gì Tuyên Lý Hòa cũng phải biết. À, chờ một chút đi. Nhưng không còn kịp nữa rồi. Phó Kỳ Tu đã đem địa chỉ nói cho Tuyên Lý Hòa, sau đó đưa điện thoại di động trả lại cho cô. Cô khẩn trương đưa điện thoại di động dán đến lỗ tai, phát hiện bên kia an tĩnh không một tiếng động, hại cô lại càng kinh hãi. Lý Hòa à? Tuyền Lý Hòa trầm mặc hạ xuống rồi mới mở miệng. Chị à? Chị hiện tại ở đối diện nhà của chúng ta sao? À, đúng là như vậy. Khẩu khí của Lý Hòa đột nhiên tỉnh táo. Cô ngược lại cảm thấy chip bông rất là kinh khủng. Căn nhà kia là của hắn ư? À, đúng. Hắn chuyển tới đây bao lâu rồi? Khoảng chừng 4-5 tháng gì đó. Cho nên, chị 4-5 tháng trước đã biết chuyện này. Nhưng không có nói cho em biết sao? Cô cho dạ không thể mở miệng nổi. Cô tận lực tránh ở trước mặt cậu cùng với Phó Kỳ Tu liên lạc. Làm sao dám đem loại chuyện này nói cho cậu biết chứ? Cho nên buổi tối, đôi lúc chị sẽ ra ngoài cho chó lạc ăn. Nguyên này là loại chó ăn này ư? Cô biết, cô không nói lời nào chính là chấp nhận. Tuyền Lý Hòa không nghĩ tới. Chị mình lại giấu giếm anh suốt 4-5 tháng nay. Nếu như không phải tối nay Phó Kỳ Tu cố ý nói ra, không biết cô còn muốn giấu giếm đến bao lâu nữa. Anh có một loại cảm giác bị phản bội, tức giận đến mau hộc máu, khẩu khí trong nháy mắt bão tố cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net